Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 201, chương 202, thân phận bại lộ. Diệp Tâm Trần 10 phần xoắn xuýt, hắn thật đúng là xem trọng cái này chết 10 phần nghẹn khuất A-man. Thân phận địa vị cư nhiên như vậy kém cỏi, Diệp Tâm Trần thậm chí đều muốn cân nhắc trực tiếp đem nữ hầu tước tiêu diệt. Chính mình biến thành nàng bộ dáng, lấy đi đế quốc hoàng đế tự viết, đi đến Tây Châu Đại Lục là được. Thế nhưng mà cân nhắc đến bản thân tại Tây Châu Đại Lục cầm hết đồ vật còn muốn trở về, Diệp Tâm Trần lại không có làm như vậy. Ở ngoài cửa chờ một lát, một tiếng âm vang thân truyền đến, một người ăn mặc áo giáp thú nhân nam tử đi ra. Nam tử khinh thường lườm một cái Diệp Tâm Trần, trực tiếp sảng khoái tinh thần rời đi. A-man, ta ý định muốn về Tây Châu Đại Lục một chuyến, ngươi cùng ta cùng nhau đi, rốt cuộc chúng ta chính là cùng một địa phương ra tới. Nữ hầu tước sắc mặt đỏ ửng, đi lên đường tới thật giống như uống say giống nhau, lung la lung lay, cảm giác làm cho người ta một loại muốn té ngã cảm giác. Không có vấn đề, Diệp Tâm Trần kích động hô to một tiếng, đến tay lại chẳng tốn thời gian. Nữ hầu tước kỳ quái liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần, không rõ ràng lắm Diệp Tâm Trần phản ứng vì sao như vậy lớn. Bởi vì bình thường A-man đều là một cái 10 phần ổn trọng thú nhân. Thấy được nữ hầu tước hoài nghi ánh mắt, Diệp Tâm Trần nhất thời biết muốn chuyện xấu, đầu óc thần tốc vận chuyển lên. Đúng, hắn vừa vặn nghe được thị nữ thảo luận, giống như mình cùng cái này nữ hầu tước chính là Tây Châu Đại Lục cùng một cái bộ lạc. Rốt cuộc phải về nhà, Diệp Tâm Trần cảm thán nói. Nghe được Diệp Tâm Trần cảm khái, nữ hầu tước cười duyên một tiếng, cũng liền không có hoài nghi cái gì. Chúng ta lúc nào thời gian khởi hành? Vấn đề này mới là Diệp Tâm Trần quan tâm nhất, càng nhanh càng tốt. Bằng không thì đợi người kia đổi ý, chúng ta muốn đi đều đi không được. Nữ hầu tước sâu thở dài một hơi nói. Hảo, ta đây đi chuẩn bị một chút. Diệp Tâm Trần kỳ thật không có cái gì hảo chuẩn bị. Hắn thậm chí cũng không biết cái này A-man ra ở chỗ nào. Hắn chỉ là không dám ở nữ hầu tước phía trước chờ lâu, sợ bại lộ thân phận của mình. A-man, một cái 10 phần mềm mại mềm thân thể nhào vào Diệp Tâm Trần trên lưng, ôm chặt Diệp Tâm Trần, chính là nữ hầu tước. Diệp Tâm Trần toàn thân nhất thời cứng ngắc, nếu như là những nữ nhân khác, Diệp Tâm Trần khẳng định phải miệng ba hoa vài câu, thuận tiện đùa giỡn vài câu. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần không biết trước đây A-man là như thế nào làm. Hắn sợ tiết lộ thân phận của mình, không dám động đậy. 10 năm trước, ta không nghĩ đợi ở bộ lạc cái kia lạc hậu địa phương, vụng trộm chạy đến Bỉ Mông đế quốc. Ngươi vì ta an toàn, một mực cùng ở bên cạnh ta. Nữ hầu tước nói. Diệp Tâm Trần hết sức khó xử, thật muốn nói cho vị này đại tỷ, ngươi A-man đã chết, vẫn là thuộc tại hài cốt không còn loại kia, rất dọa người. Nghe tới nữ hầu tước kể ra, Diệp Tâm Trần cũng hiểu sự tình đại khái. Thú nhân mặc dù là Tây Châu Đại Lục bá chủ cấp bậc tồn tại, tuy nhiên lại phân tán thành mỗi cái tiểu bộ lạc. Bỉ Mông đế quốc chính là thú nhân mỗi cái đại bộ lạc liên hợp lại xây dựng quốc gia. Vì liền là ngấp nghé thần châu đại địa, thú nhân đem Tây Châu Đại Lục nhân loại quốc gia đánh 10 phần thảm. Chỉ có thể rùa túc đến rất nhỏ khu vực, kéo dài hơi tàn. Thế nhưng mà tự đại thú nhân còn không có hoàn thành đối Tây Châu Đại Lục tuyệt đối trưởng khống, cư nhiên bắt đầu đối Thần Châu Đại Lục khai chiến. Cái thứ nhất gặp được Thần Châu Đại Lục quốc gia liền là Thánh Long Đế Quốc. Vốn tưởng rằng những người này cùng Tây Châu Đại Lục nhân loại giống nhau nhỏ yếu, một kích chính là bại. Nhưng mà trên thực tế, Thánh Long Đế Quốc cho thú nhân một cái 10 phần khó quên giáo huấn. thậm chí Thánh Long Đế Quốc quân đội đều giết đến Tây Châu Đại Lục. Về sau nghe nói Thánh Long Đế Quốc có vẻ như cùng một cái gọi Tử Vong Hoa Hải địa phương khai chiến, trực tiếp lui binh, cái này mới khiến thú nhân có thở dốc cơ hội, biết mình không đủ địa phương. Thú nhân bắt đầu liên hợp mỗi cái đại bộ lạc, xây dựng một cái cường đại thú nhân quốc độ, đó chính là Bỉ Mông Đế Quốc. Bỉ Mông Đế Quốc tại Tây Châu Đại Lục che giấu ngàn năm lâu, mới dám tiếp tục thăm dò Thần Châu Đại Lục. Thăm dò Thần Châu Đại Lục thời điểm, bọn họ kinh hỉ phát hiện, cái kia đã từng đem bọn họ đánh 10 phần thê thảm Thánh Long Đế Quốc không thấy, cướp lấy chính là một cái gọi Mạn Đà La Đế Quốc quốc gia. Thú nhân phát động tính thăm dò công kích, không có phòng bị Mạn Đà La Đế Quốc bị đánh liên tiếp bại lui. Cuối cùng dựa vào lôi thần cứ điểm mới khó khăn ngăn trở thú nhân tiến lên bước chân. Trận này giằng co trực tiếp tiếp tục ngàn năm lâu. Bỉ Mông Đế Quốc cùng Mạn Đà La Đế Quốc chiến trường liền là một trận cối xay thịt. Mỗi khi Bỉ Mông Đế Quốc khuyết thiếu nguồn mộ lính thời điểm, trưởng lão hội liền biết tổ chức Tây Châu Đại Lục những cái kia thú nhân bộ lạc cung cấp binh lực. Chiến trường giết địch là mỗi cái thú nhân đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Mang thai ước lượng tốt đẹp mộng tưởng, Aman quyết đoán buông tha chính mình tân hôn người yêu, trực tiếp cầm lên vũ khí, đi về hướng tiến công Mạn Đà La Đế Quốc chiến trường. Nữ hầu tước, cũng chính là Aman tân hôn người yêu, vì tìm kiếm mình trượng phu, một người lẻ loi trơ trọi đi đến thú thần hoàng thành. Nghênh tiếp nữ hầu tước không phải mình trượng phu ấm áp ôm ấp, mà là một cái ác ma ôm ấp. Nàng trong sạch bị làm bẩn nàng thậm chí còn chính là Bỉ Mông Đế Quốc đại hoàng tử. Hiện giờ hoàng đế bệ hạ biểu hiện ra nàng là cao quý không gì sánh được nữ hầu tước. Trên thực tế, nàng liền là hoàng đế bệ hạ phát tiết dục vọng công cụ, chính là một cái thậm chí không có bất kỳ danh phận công cụ. Khi Aman lần nữa nhìn thấy nữ hầu tước thời điểm, cả người hắn đều tuyệt vọng, hắn hiểu được chính mình người yêu làm cái gì. Thế nhưng mà đối mặt đế quốc hoàng đế, trong thú nhân trí cao vô thượng tồn tại, hắn cư nhiên sợ lên. Thú nhân nhất khinh bỉ liền là hèn nhát, thấy được mình bị khi dễ, chính mình đã từng người yêu cư nhiên thờ ơ. Vì trả thù Aman, nữ hầu tước bắt đầu không ngừng câu dẫn nam nhân khác, mỗi lần cũng sẽ ở Aman phía trước làm những chuyện kia. Thế nhưng mà Aman cư nhiên đều nhịn xuống, không nói tiếng nào. Nghe được nữ hầu tước giảng thuật, Diệp Tâm Trần cũng nhịn không được nữa nghĩ chửi ầm lên. Thật không có thấy như vậy sợ nam nhân, bản thân cũng bị xanh thành xanh mượt thảo nguyên, lại còn có thể nhịn xuống, coi như là một nhân tài. Bất quá, chờ một chút, ni má, sự tình có vẻ như bất thường a. Đến cùng chỗ nào không đúng, Diệp Tâm Trần còn không có nghĩ ra được. Bởi vì một con dao găm đã đặt ở trên cổ hắn, cho nên Aman nhất cử nhất động, sở hữu tính cách ta cũng biết 10 phần rõ ràng. Tuy rằng ngươi biểu hiện 10 phần hoàn mỹ, thế nhưng ngươi tuyệt đối không phải Aman. Nói cho ta biết ngươi là ai. Nữ hầu tước chủy thủ trong tay hướng Diệp Tâm Trần động mạch chủ thúc đẩy mấy cái. Được rồi, Diệp Tâm Trần rốt cuộc minh bạch chỗ nào không đúng. Hai người đã từng có chuyện cũ, vì sao nàng một hơi tất cả đều nói, còn nói như vậy kỹ càng. Ni má, cái này rõ ràng là thăm dò chính mình được rồi. Diệp Tâm Trần dùng sức vỗ vỗ chính mình cái trán. Mình không phải là luôn luôn tự dụ nhạy bén sao? Như thế nào hôm nay ngốc nghếch chết? Bất quá, ta khuyên người tốt nhất ngoan ngoãn thả ra trong tay đồ chơi. Nữ hầu tước, bất quá là một cái tông sư cấp bậc tồn tại, lại dám cầm chủy thủ uy hiếp chính mình cái này thiên địa càn khôn cường già. Đây mới là buồn cười nhất được rồi. Aman nị ta nhốt tại một cái rất bí ẩn địa phương, ngươi muốn hắn mạng sống, liền ngoan ngoãn mang ta đi Tây Châu Đại Lục. Diệp Tâm Trần nói, ta có thể mang ngươi đi Tây Châu Đại Lục, chỉ hy vọng ngươi ngàn vạn không nên thương tổn hắn. Nữ hầu tước uể oải thả ra trong tay chủy thủ. Diệp Tâm Trần khóe miệng nhịn không được nhảy lên mấy cái. Tổn thương hắn, đều hài cốt không còn. Tổn thương cái gì? Hảo, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta đến Tây Châu Đại Lục, ta sẽ không tổn thương hắn. Diệp Tâm Trần đem ta cái chữ này cắn 10 phần trọng. Không sai, Diệp Tâm Trần chơi văn chữ trò chơi. Ta xác thực không có thương hại hắn. Hắn cuối cùng tuy rằng chết, lại chết ở các ngươi thú nhân trên tay mình, cùng ta một chút cũng không có liên quan. Diệp Tâm Trần cười tủm tỉm nghĩ tới, đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.